Chương 3705 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa thú. Người đăng, Lạc Tử. Mọi người tất cả đều bị linh nguyên mạch mỏ cảnh sắc cho phát sợ. Mộ tuổi người tất cả đều dại ra ở nơi đó, căn bản không có chú ý tới phía sau có. Một đạo cường đại khí tức hạ xuống, Long Phi cái thứ nhất phát hiện. Vân thứ hai, Ê Long Phi. Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, nói, Ê ta cảm giác. Được, y. Đại gia khác manh động, y. Nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng lộn xộn. Long Phi nhắc nhở một tiếng, chúng người mới kịp phản. Ứng, mi tâm căng thẳng, nghe theo Long Phi mệnh lệnh, đều không có xoay người bắt được âm lãnh tử vong khí tức càng ngày càng gần, khinh phong thổi tới bọn. Họ phía sau lưng, thật giống như là một con yêu thú hô hấp sản sinh phong. Long Phi thấp giọng nói, y hỏa, nghe ta mệnh lệnh. Tam. Hai, y. Một. Một chân nháy mắt, Long Phi mãnh liệt xoay người, trong lòng hống một tiếng, y cấp. Ba long thân, mở, y. Rống. Long gâm chấn động. Cũng một sát na, ngô hỏa hỏa diễm phun ra, sản sinh một cái hỏa cầu khổng lồ, hỏa. Cầu đem chu vi chiếu rất rõ ràng, Long Phi ánh mắt căng thẳng, trước mắt một con cực kỳ dữ tợn, dường như thiềm thừ quái vật, toàn thân trên dưới cũng lóe linh nguyên mạch mỏ ánh huỳnh quang, trên trán. Một đội cự đại con mắt màu đen, con ngươi xem là một cái dạ minh châu một dạng. Toàn trên thân dưới cực kỳ mang theo như địa ngục khí tức. Xem đến hỏa quang xuất hiện, trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp nuốt hướng về ngô hỏa, Long Phi trên thân khí tức nhất động, e lực vương quyền, e một quyền đánh về đầu kia quái vật. Long cuồng cũng hô lên một tiếng, nghe cái này, e sợ là địa thú. Địa thú. Long Phi tâm thần căng thẳng, e nếu như là địa thú nói vậy làm sao không là. Bốt. Khó nói cái tên này ở đây căn bản không đạt tới bốt đẳng cấp. Hắn không có nghĩ nhiều như thế. Địa thú thiềm thừ nuốt ngô hỏa nhất trong nháy mắt, Long Phi long thân lực. Lượng bạo phát, gia trì ở lực vương quyền ở trong một quyền oanh tiếp đi tới trực tiếp oanh ở bụng nó. Một đạo lực lượng nổ tung. Hắt trong bóng tối vang lên tiếng nổ vang rền. Nhưng vâng, cái kia cự đại gia hỏa thân thể chỉ là khẽ rung lên, thân thể liền chuyển đều. Không có chuyển một hồi, cũng là hơi hơi động đậy. Muốn biết rõ cái này có thể là cấp 3 long thân cùng lực vương quyền lực đo A cái. Này một quyền có thể đem kiếm hoàng cường giả cho dây, có thể là, cú đấm này đối với tên kia mà nói hãy cùng gãi ngứa ngứa một dạng, liền căng. Long đều không thương tổn được hơn nữa. Hắn công kích cũng không có dừng lại, còn là nuốt hướng về ngô hỏa. Ngô hỏa theo ở Long Phi bên người lâu như vậy, khác không có học hội, nhưng là gặp chuyện bình tĩnh điểm này học được, nhìn mình thân thể liền muốn bị địa. Thú thiềm thừ cho nuốt lấy, hắn mi tâm căng thẳng, nghe ngũ hành hỏa, bạo. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Hắn thể lại như là núi lửa phun trào một dạng, không ngừng phun ra nồng nặc. Hỏa diễm đến, con kia địa thú thiềm thừ cũng là lợi hại, coi như ngươi như thế. Nào đi nữa phun lửa đều vô dụng. Hắn thật giống như hoàn toàn không cảm giác. Được đau đớn một dạng, cũng tốt thật giống ngô hỏa công kích đối với hắn hoàng. Toàn vô dụng một dạng. Long Phi nhìn nó trên đỉnh đầu HP hoàn toàn không có. Bất kỳ biến hóa nào. Mịa nó. Ý. Quá biến thái. Ngô hỏa công kích đúng thú thiềm thừ hoàn toàn là miss thương tổn, hắn vừa nảy cú. Đấm kia cũng gần như, vậy người này phòng ngự mạnh bao nhiêu? Hỏa điểm hoàn toàn bị địa thú thiềm thừ cho nuốt lấy. Long Phi mi tâm căng thẳng, bất quá một đạo hỏa diễm phun đến một mặt khác, ngô hỏa thân thể từ mặt khác một đạo. Hỏa diễm bên trong đút lại, trong nháy mắt khôi phục thân thể, ngũ hành chi lực hỏa, cũng là thân thể, chỉ cần là từ trên người hắn phun ra phát cáo diễm, là hắn có thể tái hiện. Biến ảo ra thân thể, vậy thì là ngũ hành chỗ cường đại. Trừ không phải nhất kích miểu sát, không phải vậy nói thì không giết chết. Được không quá? Hội bị thương. Ngũ hỏa khóe miệng treo huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp cũng khí gấp rút. Đứng lên, đối với Long Phi nói, Ê lão đại, cái tên này quá bưu. Mọi người cũng xoay người, từng cái nhảy đến một cái an toàn vị trí. Vinh nói, ý cái này, khả năng này là địa thú. Long Phi nói, ý hắn cũng là địa thú. Vinh nói, Eo linh nguyên mạch mỏ càng lớn, thủ hộ thú liền càng mạnh, cái tên này là cảnh giới gì thủ hộ thú? Long Phi nói. Cảnh giới gì ta không biết. Nhưng là ta một quyền đánh tới, hãy cùng gãi ngứa ngứa giống như, hoàn toàn không có thương tổn đến hắn. Mọi người tâm thần căng thẳng, thủ hộ nhất tộc là viễn cổ giới tối thần bí, cũng là sớm nhất xuất hiện chủng. Tộc bọn họ không phải là loài người. Không là yêu tộc, cũng không là thần tộc. Thánh chia làm thiên thú cùng địa thú hai đại loại hình, không giới hạn ở bất kỳ ngoại hình, trước mắt thiềm thừ cũng là địa thú bên trong một loại. Ụp ụp. Cô líu ríu hai tiếng, địa thú thiềm thừ thật giống rất lợi hại phẫn nộ, bởi vì vừa nãy hắn chưa hề đem Ngô Hỏa cho nuốt, trên trán con kia độc nhãn đột nhiên trừng, dường như nhãn quan châu đồng dạng trong mắt quét qua. Ao. Ao. Ao. Liền giống lê rơi một dạng, siêu cường công kích trực tiếp dường như cắt chém tấm thép một dạng, hơn nữa là trong nháy mắt vạch một cái liền phá, mặt đất trực tiếp nứt ra, cái này có thể là 5.000 mét dưới lòng đất, nham thạch cực kỳ cứng rắn, có thể là đối nó mà nói thật giống như là pha lê một dạng, đụng vào liền nát. Lê rơ chi nhãn. Ta đệt. Phóng đại chiêu. Long Phi ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, để tách ra ánh mắt của hắn. Cũng đồng thời. Cấp 5 Long Thân. Long Phi trực tiếp đem vạn cổ Long Thân đẳng cấp tăng lên tới cấp 5, trong cơ thể phát ra một tiếng long ngâm, tàn phá bừa bãi mà ra, theo lý thuyết bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần nghe được tiếng rồng ngâm đều sẽ bị nghiền ép ở, có thể là trước mắt gia hỏa hãy cùng làm như không nghe thấy, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, công kích không thể hơi dừng lại một chút. Long cuồng nói, kẻ thủ hộ nhất tộc so với chúng ta Long tộc còn muốn trước tiên sinh ra, những người này là viễn cổ giới thủ hộ giả, bọn họ là viễn cổ giới sinh ra tới nay bá chủ, bọn họ nắm trong tay sở hữu linh nguyên, thiên địa linh khí, nguyên khí, phàm là viễn cổ giới trở xuống tiểu vị diện thế giới bên trong tu luyện linh khí cũng là bị bọn họ chưởng khống, chỉ là bọn hắn cực nhỏ xuất hiện, cũng không can dự thế sự, thêm vào bọn họ cũng không tranh bá, viễn cổ giới đối với bọn hắn ghi chép phi thường ít ỏi, bất quá, ngày kiếp trước thật giống gặp được bọn họ, đồng thời đánh nhau một trận, kết quả làm sao ngài? Không thể nói, nhưng là ngài nhắc nhở qua chúng ta, nếu như gặp phải thủ hộ nhất tộc, nhất định phải đi vòng qua, tuyệt đối đừng treo chọc đến bọn họ. Long Bá Thiên là dạng gì tồn tại? Từng trải qua viễn cổ giới đệ nhất nhân, có thể là hắn gặp phải thủ hộ nhất tộc đều không tính khí, vậy này thủ hộ nhất tộc là có bao nhiêu ngưu bức? Không quá, Long cuồng càng như vậy nói, Long Phi khiêu chiến chi tâm liền càng là mãnh liệt. Ngươi Long Bá Thiên làm không thắng, cũng không đại biểu ta làm không thắng. Càng mạnh, lão tử liền càng thích. Long Phi đem cấp 5 vạn cổ Long thân lực lượng phát huy đến cực hạn, trực tiếp nhảy đến địa thú thiềm thừ trên đỉnh. Đầu, xoay tay phải lại, ở ngôi hoàng đế kiếm. Ngôi hoàng đế kiếm rơi ở trong tay, quay về địa thú thiềm thừ trong mắt mạnh. Mẻ đâm xuống. Trước tiên chọc mù ánh mắt ngươi. Con mắt mặc kệ là người hay là thú cũng là phòng ngự cực kỳ bạc nhược địa. Phương bên trong, cấp 5 Long thân lực lượng đâm xuống, nhất định sẽ mù. Long Phi có lòng tin tuyệt đối. Có thể. Khi hắn hai tay cầm kiếm đâm xuống thời điểm, địa thú thiềm thừ mí mắt hơi nháy mắt, lê dơ biến mất, cái này không tính là gì nhưng là. Long Phi trong mắt hơi sững sờ, bởi vì hắn phía dưới là Phượng Hoàng, rơi vào huyễn thuật ở trong.